Cực phẩm ở rể, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647, có hai loại làm sao cái này? Có thể, Hà Tự Chăn đã bị sốc. Sở Tích Liên lắc đầu cười khổ, giả bộ bất lực nói. Tôi không biết, kết quả giám định của nhà họ Hà là không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi phái người tới một nơi xét nghiệm khác kết quả lại cho thấy có cùng huyết thống. Nhất thời tôi cũng không thể phân biệt được thật giả, tôi nghĩ có thể bên nào đã vô tình làm sai. Vì vậy, tôi đã gửi kết quả giám định của mình cho cụ ông nhà anh, muôn ông cụ cùng. Tiểu Hà đi làm xét nghiệm huyết thống lần nữa, nhưng tôi không ngờ rằng ông cụ lại không để ý tới tôi, ai tôi không biết dòng ngực ông cụ rốt cuộc là có ý gì nữa. Dù sao thì có lẽ Tiểu Hà ân là dòng máu của nhà họ Hà mà. Âm hiểm, vô cùng âm hiểm, thậm chí có thể nói là độc ác. Mặt Lâm Vũ trọt xa xâm lại khi nghe ông ta nói, anh còn nghĩ rằng lúc đó xé kết quả thẩm định do Sở Tích Liên đưa thì sẽ ổn thôi, không ngờ Sở Tích Liên lại in ra một bản mà đưa cho ông cụ Hải. Ý đồ của Sở Tích Liên đối với Hà Tự Chăn cũng rất rõ ràng, là muốn nói với Hà Tự Chăn rằng nhà họ Hà đang giấu ông ấy, nhà họ Hà do Hà lão gia làm chủ dường như không quan tâm đến việc Hà Gia Vinh, có phải là cháu trai của nhà họ Hà, hay không, cũng không quan tâm nếu đó đúng là con trai Hà Tự Chăn, bọn họ đều không muốn nhận ai nhồ nếu không, kết quả thẩm định không chắc chắn, tại sao họ không làm lại kiểm định. Làm sao Hà Tự Chăn có thể không, nghĩ tới việc này, đừng đọt sóng nổi lên trong lòng, ông ấy cũng không hiểu tại sao bộ mình lại không đi kiểm định quan hệ huyết thông với Lâm Vũ. Bất kể là vì lý do gì cũng khó mà giải thích được. Nếu thực sự là máu mủ của nhà họ Hà, thì chính là đứa con nổi dõi duy nhất của Hà Tự Chăn. Mặc dù vẻ mặt ông ấy trấn định nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt mờ mịt. Sở Tích Thiên thu hết những điều này vào mắt, tràn đầy tự hào, mục tiêu hôm nay của ông ta đã đạt được. Ông ta biết kể cả hôm nay Hà Tự Chăn có nhìn ra hay không những chuyện mà ông ta đã đặc biệt sắp đặt. Bất kể nhà họ Hà có tô son chát phấn, làm thế nào để che lấp chuyện này thì Hà Tự Chăn và nhà họ Hà cũng sẽ sinh ra những rạn nứt khó mà hàn gắn được. Đợi khi Hà lão gia qua đời, phỏng chừng nhà họ Hà cũng sẽ tan rã trong chốc lát. Dù sao thì hai anh em kia của Hà Tự Chăn cũng đều đã có mưu mô trong lòng rồi. Còn nhà Hà khi mà không có Hà Tự Chăn thì chẳng khác nào hổ không còn nanh, càng không sợ. Chẳng lẽ bồ tôi hoàn toàn không nhìn thấy kết quả giám định này sao? Hà Tự Chăn buộc phải chịu đựng cú sốc trong lòng, ông ấy hỏi với tia hy vọng cuối cùng. Ân Chiến, Sở Tích Liên không vội trả lời anh ta, mà là ngưng đâu, hướng về phía ngoài cửa hét lớn. Ân Chiến vội vã bước vào sau khi nghe thấy tiếng hét, và nói nhỏ. Thủ trưởng, có gì dặn dò sao? Tôi hỏi anh, lúc đó có phải anh đã đích thân giao kết quả xét nghiệm quan hệ cha con cho Hà lão gia phải không? Sở Tích Liên trầm giọng hỏi. Đúng vậy, theo chỉ thị của ngài, tôi đích thân giao cho lão gia. Ân Chiến vội vàng gật đầu, vậy tôi sẽ hỏi lại anh, Hà lão gia đã biết nội dung bên trong chưa? Biết rồi, tôi đã nói cho ông ấy. Ân Chiến cúi đầu thành thật đáp lại. Sau khi anh ta nói xong, trước khi Sở Tích Liên nói bất cứ điều gì, nét mặt của Hà Tự Chăn đã trở nên rất khó coi. Lâm Vũ rất không muốn bị Sở Tích Liên sử dụng như một con tốt. Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận lời mời của Sở Tích Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là bây giờ, dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa, mục tiêu của Sở Tích Liên đã đạt được. Quên đi, đều là những chuyện đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Mọi người của tỉnh đều bị làm khó, lần này là tôi sơ suất. Sớm biết thì tôi nên tách anh và Tiểu Hà ra, đây không phải là sợ anh lập tức trở về phía Nam, chỉ là lo lắng anh đã quên những chuyện đã xảy ra. Sở Tích Liên xua tay xin lỗi, vội vàng nói. Hơn nữa, bây giờ cuộc sống của Tiểu Hà tốt lắm, có phòng khám bệnh riêng vậy là đủ rồi. Không thể làm người nhà thì có thể làm bạn, ha ha. Ông ta không quên rắc muối vào vết thương của Hà Tự Chăn một lần nữa. Anh Tích Liên, bữa cơm ngày hôm nay tôi không ăn nữa. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng Mạn Như đã nhờ tôi mang cho cô ấy một thứ, vì vậy tôi sẽ vỏ ý ước, biết rõ thâm ý của những chuyện này, Hà Tự Chăn không thể có tâm tư để ăn, ông ta lảng tránh, đứng dậy rời đi. Hồ kia Tự Chăn, tới chưa, được 15 phút, ăn xong bữa cơm rồi đi. Sở Tích Liên vội vàng đứng dậy ngăn cản, không được, tôi xin phép về trước. Hà Tự Chăn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Vũ, sau đó ngừng nói, sau đó xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Cách chương.